Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, 376 huyền tiên huân chương. Tuổi thọ rút lấy, đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam trên người truyền thừa gen cùng huyết mạch. Đến từ Xuyên Kha Hoàng đế, tuy rằng Xuyên Kha Hoàng đế khống chế quyền thế tối cao, nắm giữ toàn bộ tinh hệ nói 102 quyền lên tiếng. Nhưng, tên kia, chung quy chỉ là một cái chân không cấp mà thôi. Cũng không phải là khu tinh cấp. Hoàng thất các con ở sâu trong nội tâm cũng không mong muốn thừa nhận. Nhưng mà, sự thực chân tướng nhưng là, bọn họ truyền thừa huyết mạch cùng gen. Cường độ kém xa, xuyên. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ, linh hồn dung lượng là quý giá mà có hạn. Không quản có thể không thượng vị thành công. Làm hoàng thất kế thừa danh sách hoàng tử cùng hoàng nữ nhóm. Không thể giống như xuyên. Tiêu hao tiềm lực. Trực tiếp sử dụng ký ức truyền trang bị. Trực tiếp đặt lên xuyên kha văn minh toàn bộ đỉnh cấp chém giết kỹ xảo cùng chiến thuật kỹ năng. Ở liều mạng tranh đấu bên trong. Kỹ xảo cân nặng. Cực cao. Sở dĩ. Chiến lực của xuyên. Bất luận là Lý Đường vẫn là Adam. Đều không thể lơ là. Trước trong chiến đấu. Hai cái xuyên chiến tích, đều tương đương không tầm thường. Bất luận là chớp mắt chém xuống đầu của Park Young Jun. Vẫn là xuyên tam chỉ dùng 9 chiêu liền đem Ogata Komaeda chặn ngang đánh thành hai đoạn. Đều đem hai người mạnh mẽ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bao quát hai người sắp bước ra tô sắc vi lá bài tẩy thời điểm. Xuyên nhất cùng xuyên tam vì hạ thấp hao tổn năng lượng. Đều theo thói quen sử dụng cùng đối thủ ngang ngửa thuộc tính mà thôi. Nhưng là, ở huyền tiên, Triệu Quan Lan ra tay sau. Xuyên nhất cùng xuyên tam lại bị trực tiếp đẩy lùi. Thậm chí còn bị thương tổn. Kéo dài khoảng cách sau. Hai tên xuyên cũng không có lập tức phản kích. Mà là sắc mặt âm trầm. Như gặp đại địch bình thường. Cấp tốc mở miệng. Ngươi một lời ta một lời. Ngữ khí gấp gáp giao lưu lên. Cái này tên là Triệu Quan Lan, cá thể, rất quỷ dị, tán thành, đầu của người nọ cùng thân thể mật độ năng lượng, hoàn toàn khác nhau, hắn trưởng khống, chiến kỹ, trong kho tài liệu cũng không ghi chép, qua loa tính toán, đẳng cấp còn muốn ở xuyên kha văn minh, đỉnh phong cấp chiến kỹ, bên trên, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên, huyền tiên đỉnh phong thời kỳ. Hẳn là không chỉ là địa biểu cấp. Bước đầu phán định, thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị huyền tiên, Triệu Quan Lan, thời điểm toàn thịnh ít nhất là chân không cấp, không đề nghị phát động chiến đấu. Tán thành, kiến nghị biến chiến tranh thành tơ lụa, lập tức rời đi địa cầu. Xuyên nhất cùng xuyên tam lời nói, truyền vào Lý Đường cùng Adam trong tai. Hai người không hổ là huyết mạch đồng bào, anh em ruột thịt. Vào lúc này, Lý Đường cùng Adam trên mặt, không hẹn mà gặp hiện ra một nụ cười gan. Đừng xem xuyên nhất cùng xuyên tam ngữ khí, như là ở vì bọn họ suy nghĩ. Trên thực tế, xác suất lớn là muốn về đến xuyên kha tinh hệ, hướng bọn họ vị kia phụ thân đại nhân mật báo. Nói rõ linh hồn bù đắp thần thông người trưởng khống mã nhiên tồn tại. Sở dĩ, bất luận là Lý Đường, cũng hoặc là Adam. Đều không có phản ứng hai tên người bảo hộ kiến nghị. Ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau. Trước sau truyền đạt chỉ lệnh. Rời đi địa cầu. Tại sao muốn rời khỏi? Nơi này non xanh nước biếc. Là chỗ tốt. Ta rất yêu thích. Lý Đường hơi nheo cặp mắt lại. Đi thôi. Xuyên. Cùng vị này huyền tiên thật tốt luận bàn một hồi. Rốt cuộc ngươi chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Đem thuộc tính cùng năng lượng lũy thừa áp chế đến cùng. Triệu tiên sinh đồng cấp cấp độ. Lấy chiến giao hữu. Không muốn tổn thương hòa khí. Adam tầm mắt tập trung ở trên người Triệu Quan Lan. Ánh mắt phức tạp. Chù trừ chốc lát. Cũng là cười khẽ lên. Nếu vị này huyền tiên. Ở đỉnh phong thời kỳ. Khả năng là chân không cấp tồn tại. Như vậy. Tuân theo. Vũ trụ luật. Nguyên tắc, hắn ở thương minh tinh thời điểm, liền nhất định là chân không cấp. Sở dĩ, đại ca ý tứ, liền là ý của ta. Xuyên, cùng nhân gia thật tốt thân cận một chút, giao lưu một chút tình cảm. Này đã không phải ai đánh thắng, ai thu được mời chào Mã Nhiên tư cách đơn giản như vậy rồi. Huyền tiên chiến lực của Triệu Quan Lan đã vượt qua mong muốn. Xuyên Kha Hoàng đế lần này nuôi cổ hành động, xuất hiện lật xe độ khả thi. Có thể hai người vẫn là quyết định để Xuyên cùng Triệu Quan Lan liều mạng. Lý Đường, Adam, cũng hoặc là thân ở nước Mỹ Eva, đều có từng người lá bài tẩy cùng tự tin. Mỗi một cái có truy cầu, có mục tiêu. Xuyên Kha Hoàng thất, đều sẽ không thái quá ỷ lại bọn họ. Xuyên, ở Lý Đường cùng Adam xem ra, việc cấp bách là muốn mượn huyền tiên thủ đoạn, cắt giảm Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam năng lượng dự trữ, để tình trạng của bọn họ tiến vào thung lũng. Sau đó sẽ đem Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam giam cầm hoặc chôn giết. Lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, mới là kết quả tốt nhất. Cho tới hoàng nữ bên người Eva Xuyên Thất, đồng dạng cần phải xử lý. Được Lý Đường cùng Adam chỉ lệnh sau, Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam tuy rằng lòng không cam tình không nguyện, nhưng cũng không xuất thủ không được rồi. Bọn họ vô pháp trái với loại này nhìn như hợp tình hợp lý mệnh lệnh. Nhiều nhất, Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam cũng chỉ có thể lấy phe địch chiến lực vượt qua dự tính. Vì cầu tự vệ, nhất định phải phát huy toàn lực vì lý do. Dựa vào năng lượng cùng thuộc tính áp chế, liên thủ đem huyền tiên, Triệu Quan Lan tại chỗ đánh giết thôi. Mã Nhiên thuận tay dùng nội khí đem Ogata Komaeda cùng thân thể của Park Young Jun lâm thời khâu lại, trong tầm mắt, hai viên đồng đỏ huân chương từ từ nổi lên. Biểu hiện có chút quái lạ. Lý Đường cùng Adam hành vi, kỳ thực hoàn toàn có thể dùng bốn chữ quy thuận nạp tổng kết trước chiến tranh tư địch. Trước áp chế Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam, dựa vào, chỉ là Mã Nhiên tự thân trong ký ức chém giết kỹ xảo mà thôi. Thậm chí ngay cả hữu văn ảo giác đều vẫn không có dùng đến. Vừa nãy, Mã Nhiên nghe được câu kia, huyền tiên đỉnh phong thời kỳ. Khả năng là chân không cấp. Tuân theo, vũ trụ luật, nguyên tắc, hắn liền nhất định là chân không cấp thời điểm, liền mơ hồ có chút ý kiến rồi. Hắn sống lại trước, liền biết, Xuyên Kha văn minh, mỗi một cái thành niên hoàng thất con cái, dưới tay chí ít đều khống chế một viên sinh mệnh tinh cầu. Kém cỏi nhất cũng là một cầu chi chủ, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường, tam hoàng tử Adam, có lẽ còn muốn được tính một cái cách xa ở nước Mỹ. Lại thông qua một số thủ đoạn quan tâm bên này thất hoàng nữ Eva. Hơn nữa hiện trường Tô Sắc Vi, Ogata Komaeda, Kim Ia, Park Young Jun chờ cấp S siêu năng lực giả. Rất nhiều chất lượng tốt khán giả ra chỉ dưới. Triệu Quan Lan hệ liệt hai viên huân chương. Rốt cục có hợp thành dấu hiệu. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực cùng Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực này hai viên màu đồng đỏ huân chương, từ từ luyện hóa, dung hợp lại cùng nhau. Rốt cục hoàn thành lên cấp, trở thành một viên bạch ngân tính chất. Lục mang tinh hình dạng hoàn toàn mới huân chương. Lục mang tinh bên trong, vẽ một cái đầu người đồ án. Cẩn thận đến xem, chính là mặt của Triệu Quan Lan. Huân chương này tên, đơn giản, chỉ có hai chữ huyền tiên. Chiến đấu còn không đánh xong, liền thu được tiền lời. Này có chút ra ngoài Mã Nhiên dự liệu. Nhìn từ góc độ này, Xuyên Kha văn minh hoàng thất xác thực là tương đương chất lượng tốt khán giả. Huyền tiên huân chương hợp thành độ khó không chút nào ở ma tử huân chương bên dưới. Có thể nó trừ bỏ hoàn mỹ bao quát Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực cùng Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực công năng bên ngoài, vẻn vẹn thêm ra một cái công năng tuổi thọ rút lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.